Trấn Quan Âm, chương 95, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khí phủ cảnh giới đỉnh cao. Ta tuyệt đối không ngờ rằng, lần bị thương này dĩ nhiên sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Dĩ nhiên đem ta thực lực tăng lên tới khí phủ đỉnh phong đích cảnh giới. Bất quá đang ở trong lòng ta vừa mới lên ý niệm như vậy, bên người Hà Xu liền trực tiếp đối chứ ngã xuất tiếng. Chớ cao hứng quá sớm, lần này ngươi tăng lên quá nhanh, muốn đi vào cảnh giới tiếp theo, nhất định phải trước tiên đem thực lực bản thân vững chắc xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu không, đến lúc đó sẽ chỉ làm ngươi đích cảnh giới phù phiếm. Đối với Hà Xu đích nhắc nhở, trong lòng ta cũng trong nháy mắt chăm chú đối đãi đứng lên. Nàng nói không sai, ba ta cho ta trong cổ thư mặt, nói nhiều nhất chính là, con đường tu luyện, cắt không thể tham công liều lĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá ta ba cho ta quyển cổ thư kia nói thật. Phía trên đồ đạc cũng không phải là rất nhiều. Chính là tu luyện tiền kỳ một ít chỉ đạo. Hiện tại ta ngay cả khí phủ cảnh phía sau là cái gì cảnh giới cũng không biết. Cái kia, người có thể không thể giúp ta giảng giải một cái này khí phủ cảnh phía sau đích cảnh giới là cái gì a? Ta trước hiểu bao nhiêu một cái luôn là tốt a. Chấm chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn trước mặt Hà Xu, ta cảm thấy được chuyện này ta muốn phải không tìm Hà Xu đi hỏi lời nói, nhất định là không có cơ hội. Hơn nữa Hà Xu thực lực mạnh hơn ta nhiều như vậy. Ta ở nàng chỗ này thảo kinh nghiệm, vậy tuyệt đối chính là chính xác nhất quyết định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở ta nói xong sau đó, Hà Xu lại nhìn ta liếc mắt, cũng không trả lời ta. Xoay người liền hướng lấy trong phòng đi vào. Thấy như vậy một màn ta đây có chút bồn chồn. Nghĩ thầm nữ nhân này không đến mức nhỏ mọn như vậy mới đúng. Bất quá rất nhanh Hà Xu đi liền đi ra. Trong tay nàng một cái máy vi tính sách tay bay thẳng đến chứ ngã ném tới. Đối chứ ngã xuất tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không có nhiều thời gian như vậy đi dạy ngươi. Cái này gì thiếu niên tự xem a, thực sự không biết hỏi lại ta. Ta một tay lấy khoản này nhớ bản tiếp được. Đây chính là thứ tốt a, ta phía sau tu luyện khả năng đều ở đây máy vi tính sách tay phía trên. Thứ này cũng rất có thể là Hà Xu đích tâm đắc tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới chỗ này ta xem hướng Hà Xu. Nàng như trước mặt không chút thay đổi. Thế nhưng ta cho Hà Xu nói một tiếng cảm tạ. Sau đó ta sẽ cầm Hà Xu cho ta bút ký đi trong phòng nhìn. Khi ta chứng kiến khoản này nhớ thời điểm, ta phát hiện khoản này ký thượng mặt chữ viết dường như rất mới dáng vẻ. Hơn nữa loại này máy vi tính sách tay tựa hồ cũng không phải lấy trước kia chủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ Hà Xu mới vừa mua? Bất quá rất nhanh khoản này nhớ nội dung đã đem ta cả người hấp dẫn đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta thấy mặt trên ghi lại một ít nội dung. Hoàn toàn là có thể làm cho ta thiếu đi rất nhiều đường vòng. Ở nơi này khí phủ cảnh phía sau. Còn lại là thông mạch cảnh. Trong cơ thể con người. Có kỳ kinh bát mạch. Chia ra làm hai mạch nhâm đốc. Trùng mạch. Đái mạch. Âm dương khiêu mạch có hai, âm dương duy mạch có hai, lại có chính kinh 12 cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủ thái âm, quyết âm, thiếu âm, thủ thái dương, dương rõ ràng, thiếu dương 6 trải qua. Túc thái âm, quyết âm, thiếu âm, đủ thái dương, dương rõ ràng, thiếu dương 6 trải qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà thông mạch đích cảnh giới, chính là muốn đem trong cơ thể cái này kỳ kinh bát mạch còn có 10 nhị chính kinh toàn bộ đả thông. Như vậy mới có thể nhanh hơn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ. Thông mạch cảnh giới, Phần tứ trọng, không có nặng nề cảnh giới đều có sự phân chia mạnh yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất trọng, mở kỳ kinh bát mạch trong hai mạch, 10 nhị chính kinh trong tam kinh. Đệ nhị trọng, mở kỳ kinh bát mạch trong bốn mạch, 10 nhị chính kinh trong sáu trải qua. Cứ thế mà suy ra, làm trong thân thể kỳ kinh bát mạch cùng với 10 nhị chính kinh toàn bộ đả thông sau đó, cũng coi như đến rồi thông mạch cảnh giới đỉnh phong. Đến lúc đó, liền có thể tiến nhập cảnh giới tiếp theo trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi ta sau khi xem xong, hít sâu một hơi, đây cũng là khí phủ cảnh phía sau đích cảnh giới sao? Con đường này, không thể không nói, cho là thật không phải bình thường gian nan. Nhưng mà, rồi lại tràn đầy vô số không biết cùng hướng tới. Nếu như nói không biết đến những thứ này, trở thành một người thường có lẽ là lựa chọn rất tốt. Nhưng khi bước vào cái này không cùng một dạng thế giới sau đó, người nhất định phải tìm đi trở nên mạnh mẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là cái thế giới này quy luật. Bất kể là thôn chúng ta phát sinh tất cả, mãi cho tới thị trấn sau đó ta gặp được trước đây. Tựa như hai ngày trước, Hà Su nói cho ta biết, ta hôn mê ước chừng hai ngày thời gian. Thực lực của ta nếu như đầy đủ cường hãn, sẽ không còn như cản trở. Phải biết rằng ngay lúc đó cái loại này cục diện, ta đều không biết Hà Su là thế nào đem ta cứu ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây, ta hít sâu một hơi. Buổi tối lúc ăn cơm, ta hỏi một cái Hà Su, hai ngày trước ở cửa hàng bánh bao phía dưới đến cùng chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy Hà Su nhìn ta liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi. Người rất muốn biết. Ta khẽ gật đầu. Ta tự nhiên là muốn biết. Dù sao lúc đó ta ngất đi thời điểm, Hà Su bên kia cục diện cũng thật không tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải ta cứu ngươi, là người khác. Lúc đó ta bị cuốn lấy, không phân thân ra được. Thanh âm nhàn nhạt từ Hà Su đích trong miệng truyền tới. Thính đáo Hà Su lời nói, ta cả người ngây tại chỗ. Người khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay lúc đó Linh tiên sinh nhưng là hạ túc nếu muốn giết tâm tư của ta. Hà Su nếu không đi được, người đó còn có thể cứu ta. Chẳng lẽ là lão quỷ kia bà? Chấm, thế nhưng ta nhớ được ngay lúc đó lão quỷ bà không phải cũng bị tha trụ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang ở ta nghi ngờ thời điểm, Hà Su tiếp tục lên tiếng. Hẹn ngươi xem điện ảnh người. Hà Su mấy chữ này rơi vào tai ta trong nháy mắt. Ta cả người ngẩn người tại chỗ. Ân Đình Đình, nàng xuất thủ cứu ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta gương mặt mộng bức. Ân Đình Đình sao lại thế xuất thủ cứu ta đâu? Cửa hàng bánh bao phía dưới vậy cũng xem như là bí mật của nàng. Ta và các nàng không phải nằm ở đối lập sao? Ta theo Hà Su đi cửa hàng bánh bao phía dưới, chính là vì phá hư chuyện của các nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần tại sao, ta cũng không biết. Bất quá người nếu như còn có thể gặp phải nàng, có thể hỏi một cái. Hà Su lại đối chứ ngã xuất vừa nói. Thính đáo Hà Su lời nói. Ta trong lúc nhất thời có chút không biết trả lời thế nào. Chính là bắt đầu ăn đồ đạc tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một lát, Hà Su ngẩng đầu, đối chứ ngã xuất tiếng. Được rồi, ta có chút nhi sự tình. Phải đi xa nhà một chuyến. Chuyện này ngươi đi cũng giúp không được gấp cái gì. Ngươi đang ở dược đường nhìn. Thính đáo Hà Su đối với ta khai báo. Ta bản năng liền muốn hỏi nàng đi chỗ nào. Kỳ thực ta là muốn cùng đi. Bây giờ ta cũng không tính là tay trói gà không chặt. Có thể cũng có thể bao nhiêu bang chút vội vàng gì gì đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng sau đó ta lại nghĩ tới chuyện lúc trước. ta ở cửa hàng bánh bao cũng đã thêm phiền toái. Vì vậy đã đem trong lòng cái ý niệm này cho đánh tan. Đi bao lâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, ta biến thành một cái vấn đề khác. Không xác định, chậm thì 5-3 ngày thời gian. Nhiều nói gần nửa tháng tả hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Su ngẩng đầu nhìn về phía ta. Sau đó cho ta khai báo. Ban ngày ta đã đem dược liệu lấy ra phơi nắng tốt là được. Thứ nhì chính là buổi tối. Trước khi trời tối, nhất định phải sắp tối đèn lồng treo lên đi. Nói như vậy cũng sẽ không có cái gì tới. Đối với cái này chút quy củ ta tự nhiên là biết đến. Ta gật đầu, hỏi Hà Su khi nào thì đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đêm nay, Hà Su đối chứ ngã xuất tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc buổi tối, Hà Su thu thập đồ đạc xong chuẩn bị xuất môn. Nàng đi chỗ nào cũng không có cho ta nói. Ta cũng không có hỏi nhiều. Trước khi đi xuất môn trước, Hà Su đột nhiên xoay người nhìn về phía ta. Chấm, được rồi, nếu như Kim Hâm hỏi ta, người thì nói ta đang bế quan. Ngàn vạn lần chớ cho hắn biết ta ra cửa. Biết không, thính đáo Hà Su lời này, ta có chút nhi phiền muộn. Hà Su lời này là có ý gì? Kim Hâm hỏi nàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá không đợi ta hỏi nhiều. Hà Su liền lần thứ hai lên tiếng. Nhớ kỹ điểm này là được. Nói xong, Hà Su xoay người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu ta lại một người đứng tại chỗ. Bất minh sở dĩ nhưng. Cách chương.